Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1461, chương 1462, Tịch Nguyệt Thiên Tiên. An Lâm đang muốn xuất thủ, dự định đem kia 200 cái thiên đình chấp hành bộ thành viên cứu. Bả vai hắn lại bỗng nhiên bị thiên đế bàn tay đè xuống. Đừng nóng, trước khác can thiệp cái thế giới này. Thiên đế nhàn nhạt mở miệng. An Lâm có chút không hiểu, nhưng thiên đình chi chủ cũng đã nói như vậy, hắn đành phải thôi. Hắn biết thiên đình chi chủ thì sẽ không để cho bọn họ thua thiệt. Màu trắng ưng thú phía trước, cung điện đại môn từ từ mở ra. Một người mặc mây mù áo dài trắng sinh linh, xích cước chậm rãi đi ra. Phía sau hắn, đi theo mấy chục thần sắc nghiêm túc sinh linh. Nam tử nhìn màu trắng ưng thú thượng tu sĩ, trên mặt hãn hiếu địa hiện lên nụ cười. Ngu xuẩn lại bị ổi chủng tộc, các ngươi có thể dãy dụa tới khi nào? Kim sắc nhà tù nội tu sĩ tức giận nhìn trước mặt nam tử. Phi, rác dưới, cút cho ta ra Thái Sơ Đại Lục. Muốn chém giết, muốn róc thịt mang đến thống khoái. Nếu như ta nói nhiều một chữ, thì không phải là nam nhân. Nghe trong nhà tù các tu sĩ phẫn nộ lời nói, nam tử cũng không tức giận, như cũ cười nói, các ngươi còn hữu dụng. Ta sẽ không để cho các ngươi bị chết thống khoái như vậy. Cùng Cửu Châu giới liên quân giao phong trên chiến trường, lại làm chúng ngược sát các ngươi, như vậy không còn có ý tứ à? Ngữ khí bình thản hắn, phảng phất đang nói một món thập phần thường gặp sự tình. Nhà tù thượng 200 cái tu sĩ giận không kềm được. Thật cho là như vậy thì có thể dao động chúng ta quân tâm. Chúng ta Cửu Châu các đồng bào, sớm muộn sẽ cho chúng ta báo thù. Đến thời điểm các ngươi cũng phải tới nhìn xuống chúng ta. Ha ha ha, ta Lưu Đại Bảo giàu gì đã kéo mấy trăm thiên nhân tộc chịu tội thay. Cũng coi là kiếm lời. Có tu sĩ mặt không sợ hãi nói đến, trên mặt còn có thấy chết không sờn nụ cười. Xa xa An Lâm, nghe được Lưu Đại Bảo ba chữ kia, trong lòng run lên, hắn nhìn về kim sắc nhà tù thượng một người trong đó tu sĩ. Quen thuộc mập mạp trắng trắng thân thể, tiện trung mang mãnh mặt mũi. Này mẹ nó không phải là hắn nhận biết cái kia Lưu Đại Bảo sao? Bất quá, cái này Lưu Đại Bảo tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa hắn tu vi lại đã biến thành dục linh đỉnh phong. An Lâm chấn động trong lòng. Lưu Đại Bảo tốt nghiệp thời điểm, thật giống như mới nói thân thể thập đoạn cũng chưa tới chứ. Bây giờ mới qua nửa năm, liền dục linh cảnh tột cùng. Tiểu tử này len lén khai quải đi, so với hắn Long Ngạo An còn mạnh hơn. Nhà tù bên ngoài nam tử, nghe được Lưu Đại Bảo lời nói, sắc mặt rốt cục thì có chút trầm xuống. Hắn hướng về phía Lưu Đại Bảo cong ngón búng ra. Bạch mang mang theo một cổ sắc bén lực lượng, trong nháy mắt xuyên thủng Lưu Đại Bảo bụng, máu bắn tung tóe. Lưu Đại Bảo rên lên một tiếng, trên mặt như cũ treo nụ cười, mặt lộ khinh thường nói, đường đường thiên nhân tộc động thần cảnh đại tướng, lại đối với ta như vậy một cái bị phong ấn lực lượng phàm nhân động thủ. Ngươi có gan mẹ nó giải khai phong ấn, chúng ta trở lại đánh một trận. Xa xa bí mật quan sát An Lâm, sắc mặt lại vừa là biến đổi, thầm nghĩ Lưu Đại Bảo một năm không tới, trở nên như vậy có loại rồi hả? Lưu Đại Bảo nói, thiên nhân tộc, chính là cái kia bộ dáng tương tự nhân tộc sinh linh chứ. Về phần Lưu Đại Bảo nói động thần cảnh, ngược lại là với hắn bên này hóa thần cảnh có điểm giống. Bất quá An Lâm cẩn thận cảm giác cái kia thiên nhân tộc nam tử khí tức, lại cảm giác đối phương thật giống như có thể sánh bằng phản hư rồi. Một cái rác rưởi mà thôi, ta cảm thấy được không cần phải cho rác dưới chiến đấu cơ hội. Nam tử nhàn nhạt mở miệng, xoay người liền hướng cung điện đi tới, đồng thời phân phó nói, người đâu, đem bọn họ tu vi cũng phế. ném đi quỷ trùng quật trước tiên đem sâu trùng trước chồng ở trên người bọn họ. Tuân lệnh, Cipher tướng quân, mười mấy da thịt trắng như tuyết, tay cầm ngân sắc trường thương thiên nhân tộc, nửa quỳ lĩnh mệnh. Sau đó, bọn họ lúc này bắt đầu đi về phía nhà tù nội tu sĩ. Trong tay có trận đồ màu trắng sáng lên, còn lại trong kiến trúc, rất nhiều thú nhân cường giả đã đi rồi đi ra, cười lạnh nhìn sắp bị phế đi tu là tu sĩ, có còn không nhịn được huýt sáo lên. Những thứ này tu sĩ bị phế đi tu là lại gieo xuống độc trùng, đã trở thành một cái cố định chương trình. Cứ như vậy, đang cùng nhân tộc quân liên hiệp khi đối chiến, đưa bọn họ đặt ở trận tiền, nổ độc trùng, nuốt cắn xé thân thể bọn họ, là có thể đưa đến rất tốt trấn nhiếp hiệu quả. Hơn ngàn cái thiên nhân tộc sinh linh từ cung điện đi ra, thần sắc lãnh đạm nhìn trước mắt một màn này, phảng phất là chế tài thế gian tội nhân thần linh, không đau khổ không vui. An Lâm đang muốn xuất thủ cứu nhân, hiện ở loại tình huống này không ra tay nữa liền không còn kịp rồi. Nhưng trong lúc bất chợt, hắn như có cảm giác, đưa mắt nhìn sang hư không một nơi địa phương, một đạo màu xanh thảm lưu quang đột nhiên từ khu nhà xẹt qua. A, từng tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, làm sắc lưu quang thật giống như trong nháy mắt du động rồi mấy vạn mét, tốc độ nhanh đến mắt thường hoàn toàn không thể tra. Mấy ngàn con thú nhân hai mắt trợn tròn, thân thể chậm rãi biến thành hai khúc, trên trăm cái thiên nhân tộc sinh linh cũng là phản ứng không kịp nữa, mặt lộ ngạc nhiên, thân thể từ trung gian nứt ra, cả người chiếu xuống nhũ bạch sắc huyết dịch. Người nào? Chàng thượng thực lực mạnh nhất Cipher tướng quân, sắc mặt rốt cuộc có biến hóa. Sự tình đột biến, để cho từng cái thú tộc cường giả cùng thiên nhân tộc cường giả đi ra kiến trúc. Lúc này, đầy sao như biển bầu trời đêm, đột nhiên có sáng trong sắc ánh trăng từ trên trời hạ xuống, đầu xạ tới quần thể cung điện cách đó không xa trên một ngọn núi. Một người mặc màu lam nhạt cung trang, dáng người dịu dàng nữ tử, đang ngồi ở đỉnh núi bên vách đá trên một khối nham thạch, kinh hoàng đến chân ngọc, thần thái lười biếng, tựa hồ không chút nào đem trước mặt mấy chục ngàn đại quân coi ra gì. Nàng mái tóc đen suôn dài như thác nước, mày như khói nhẹ, da thịt ở dưới ánh trăng như là bạch ngọc óng ánh trong suốt, một đôi chạm đôi mắt màu xanh lam càng là tựa như ảo mộng, để cho người ta nhìn đến mê mệt. Nếu như nói có người muốn so với trên trời trăng sáng càng chói mắt, mỹ lệ hơn, như vậy nhất định chính là huyền nhai biên thượng nữ tử. Nàng chính là dưới ánh trăng tiên nữ, điềm tĩnh di nhân, phương hoa sáng toàn bộ bóng đêm. Quá đẹp, loại này mỹ tựa hồ đã vượt qua chủng tộc, coi như là mấy vạn con các thú nhân, cũng vì đó mục huyễn thần mê, cao cao tại thượng, tự cho mình tài trí hơn người, không thèm chú ý đến thương sinh thiên nhân tộc, cũng nhìn đến có chút mắt không rời nổi. Tình cảnh đột nhiên an tĩnh lại, phảng phất chúng sinh đều là một màn này thật sự mê mệt. Nhưng rất nhanh, trong tiếng the thé xen lẫn sợ hãi thanh âm phá vỡ quỷ dị này yên lặng, là Tịch Nguyệt Thiên Tiên. Nhanh, phòng thủ a! Nhát gan như chuột đầu chuột nhân thét to, nó này một kêu, để cho toàn bộ sinh linh cũng trở về thần tới. Nhưng là vào giờ khắc này, trên ngọn núi nữ tử hướng về phía chàng thượng Cipher tướng quân nhẹ nhàng vung lên. Trong lúc bất chợt, các thú nhân cảm thấy trên bầu trời đêm thật giống như nhiều một cái nguyệt lượng. Nó là một vòng lam sắc nguyệt lượng, tựa như viên nguyệt, vừa tựa như đầu đuôi giáp nhau trăng khuyết. Ông, không gian đung đưa rung động. Chẳng biết tại sao, kia luân nguyệt lượng đã tới Cipher tướng quân trước mặt. Cipher tướng quân sắc mặt đại biến, hai quả đấm bộc phát ra chói mắt cực kỳ kim quang, phảng phất hai quả tiểu thái dương, giống to đánh phía kia luôn trăng khuyết, ồn ào, hàm chứa cực hạn phong mang nguyệt lượng cùng Cipher tướng quân hai quả đấm va chạm. Không có bất kỳ năng lượng kinh khủng chấn động, bởi vì nguyệt lượng lại như cắt mỡ trâu một dạng đem Cipher hai quả đấm cùng thân thể thật chỉnh tề cắt thành hai nửa, không có một tia trở ngại. Không chỉ có như thế, bên cạnh hắn trên trăm danh thiên nhân tộc cường giả, thân thể cũng đồng thời biến thành hai khúc. Sau lưng kia lớn vô cùng cung điện, đi theo ầm ầm sụp đổ. Chuyện này, vô số thú tộc cường giả như gặp quỷ mị. Sau đó bọn họ còn chưa chậm quá thần, to lớn xé cảm liền truyền khắp toàn thân. Nguyên lai bọn họ cũng trúng chiêu. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng ở bên trong khu cung điện. Mấy ngàn con thú nhân, mấy trăm tên thiên nhân tộc cường giả, ở Tịch Nguyệt Thiên Tiên trong lúc giở tay nhấc chân, liền tất cả tẫn bỏ mình, hiện ra hết đỉnh cấp đại năng phong thái. An Lâm nhìn một màn này, há to miệng, đầu óc trống rỗng. Không khác nguyên nhân, bởi vì này vị Tịch Nguyệt Thiên Tiên không phải là Tô Thiển Vân sao? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.